chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725 Diệp Tu Thượng Quan Nguyệt Nhi Đại Hôn. Chương 725 Diệp Tu Thượng Quan Nguyệt Nhi Đại Hôn. Tư Đồ Phong tự biết chút cái gì. Lấy ra chủy thủ cắt vỡ ngón tay, tích một giọt huyết ở phía trên, ngay sau đó, gương tựa sống giống nhau, nở rộ kim sắc quang mang, rồi sau đó, trong gương lộ ra một trương người mặt ra tới, cùng trên giường nằm mỹ nhân ngư. Giống nhau như đúc, trên mặt nàng treo hiền hòa tươi cười. Nói, Phong Nhi, là vì nương, rất tò mò nhìn đến ta đúng hay không? Ta là mỹ nhân ngư ở ngươi đi rồi. Buồn bực quả chung lúc sau hồn phách ly thể mới khôi phục ký ức. Vì thế ta cho ngươi để lại này đó tin tức, đừng thương tâm. Vì nương cũng không có chân chính chết đi, mà là trước ngươi một bước trở về thiên giới, có cái bí mật. Ta muốn nói cho ngươi, ngươi biết lúc sau, nhất định sẽ cởi bỏ khúc mắc. Đó chính là ta cùng ma quân, vốn chính là cùng cá nhân, sao có thể. Tư Đồ Phong bỗng dưng trừng lớn đồng tử, mẫu hậu cùng ma quân. Rõ ràng là tình địch quan hệ, sao có thể là cùng cá nhân, Tư Đồ Phong không tin, nhưng trong gương thần hậu lại giải thích thật sự. Rõ ràng, nàng nói, thực kinh ngạc đúng hay không? Người phụ quân đã biết, chỉ biết sau ngươi càng kinh ngạc ngươi mấy vạn năm thời gian. Liền có thể tu luyện ra phân thân tới, ta vì sao không thể? Thiên giới nội, có thể tu luyện ra tới phân thân thần tiên, thiếu chi lại thiếu, bởi vì yêu cầu di truyền gen, mà ngươi đó là di truyền ta, ma quân là bản thể của ta. Mà thần hậu mới là phân thân, năm đó phụ thân ngươi vì thiên quân chi vị, vứt bỏ ta, diệt ta tộc nhân, lòng ta có không cam lòng, muốn báo thù, hóa thành một cái khác thân phận. Buồn cười chính là, người phụ quân vì thiên đạo không chịu cưới ta, ruồng bỏ ta. Mà cuối cùng thiên đạo vì hắn chọn lựa thê tử, lại vẫn là ta, xác thật buồn cười. Như vậy, ma quân muốn cùng phụ quân cùng nhau xuống dưới độ kiếp. Cũng là mẫu thân chủ ý. Nhiều năm như vậy ở ngươi phụ quân bên người làm bạn. Vì hắn sinh hạ ngươi, ta lại bởi vì yêu hắn tận xương, không tha báo thù. Mà ta cũng biết được, người phụ quân đều không phải là chân chính vô tình vô dục. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có ta ma quân cái kia thân phận người, cũng vẫn chưa đem ta tộc nhân. Toàn bộ đều hôi phi yên diệt, mà là cho bọn họ đầu thai chuyển thế cơ hội, vì thế. Ta buông xuống, lấy ma quân thân phận lại một lần xuất hiện ở hắn trước mắt. Bởi vì đó là ta duy nhất chấp niệm nếu, chúng ta từ đầu bắt đầu. Không có ký ức, không có bất luận cái gì quá vãng. Đi thế gian trước nay một lần, hắn còn sẽ không chút do dự yêu ta sao? Nếu hắn làm được, ta sẽ nói cho hắn hết thảy chân tướng. Cũng làm hắn nội tâm không hề bị tra tấn, Tư Đồ Phong thực may mắn. Hắn phụ quân làm được Lục Tương Vân ở phàm trần mất tích mười mấy năm. Hắn phụ quân đều không có từ bỏ quá thân là một cái trần thế người trong. Hắn không có khác cưới, mà là vẫn luôn đều ở đau khổ tìm kiếm, phụ quân cùng mẫu hậu là thiệt tình yêu nhau. Trong lòng từng người đều có đối phương, không có so này càng tốt sự tình, như vậy. Có phải hay không cũng ứng nghiệm hắn cùng nha đầu, có thể gặp được tình kiếp, chính là thiên đạo cho hắn an bài bạn lữ. Hoàn toàn đều không cần độ kiếp hảo sao. Đáng thương phụ quân cùng mẫu hậu hiểu lầm như vậy nhiều năm, cũng coi như là thật đáng buồn chung. Quy lần này trở về sau, hết thảy đều sẽ hảo lên, phụ quân cùng mẫu hậu hiểu lầm. Cũng sẽ cởi bỏ, hắn tức vì bọn họ cao hứng. Lại vì bọn họ chua xót, cũng vì chính mình cùng nha đầu thật đáng buồn, không duyên cớ chịu nhiều khổ. Cực như vậy đâu, đi lên một chuyến, bất quá cũng đáng, hắn cùng nha đầu tình yêu. Được đến rèn luyện không phải sao? Vô luận như thế nào trải qua nhiều ít sự tình, nhiều ít mưa gió năm tháng trắc trở, đều sẽ không tách ra trong gương người. Tiếp tục nói, Phong Nhi, thê tử của ngươi là vì nương cho ngươi chọn lựa, còn vừa lòng sao? Ta đi trước một bước, trước tiên trở về vì ngươi an bài hôn sự, Thiên cung thần chủ hôn sự chính là phải tốn phí rất dài thời gian. Không vội, thiên cung nhật tử quá mức với buồn tẻ nhạt nhẽo. Các ngươi ở phàm trần, nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian đi. Rất tò mò vì nương như thế nào sẽ so các ngươi sớm hạ phàm lâu như vậy đúng không? Đó là bởi vì nương tu luyện chính là không gian pháp tắc. Xé rách không gian có thể xuyên qua bất luận cái gì một đoạn thời gian. Nhưng loại này pháp tắc dùng đến thế gian, sẽ lọt vào phản phệ. Vì nương sói mòn rất thượng vạn năm pháp lực. Bất quá, những cái đó đều là hư. Không sao cả cuối cùng. Vì nương cần thiết báo cho ngươi một tiếng. Hai cái thế giới quy tắc, không cho phép lộng loạn. Cần thiết trở về vị trí cũ. Yêu hậu nếu chú định sẽ không trở về. Như vậy cần thiết có một người thay đổi nàng. Trở về đến nơi đây. Hơn nữa thời gian không thể lâu lắm. Càng lâu liền càng chậm trễ này hai cái thế giới quy tắc. Lúc cần thiết, đem hai cái thế giới liên tiếp không gian cấp phong bế. Từ đây chặt đứt hai giới lui tới. Như vậy các ngươi rời đi thời điểm, mới sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Tốt mẫu hậu, ngài yên tâm. Nhi tử đều sẽ làm được. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức. Ni ma thật đúng là có thiên giới có thần. Tiên a, hảo thần kỳ, có thể, nếu là thật sự. Như vậy nàng thật là một cái yêu tinh. Một con chim nhi, hảo khẩu vị nặng nói. Từ Đồ Phong lúc trước như thế nào liền coi trọng nàng đâu. Nàng là một con chim a. Chẳng lẽ Từ Đồ Phong có luyến điểu tình tiết. Thật đúng là cẩu huyết a. Trong gương đoạn ngắn truyền phát tin xong, Từ Đồ Phong đáy lòng vừa mừng vừa sợ cứ như vậy. Như vậy, Lục Tương Vân cũng là nàng mẫu thân lạc. Chính mình phía trước đối nàng như vậy lãnh tình, quá không nên, không được, trở về đến hảo hảo bồi bồi mẫu thân, bồi thường trở về, nha đầu, hiện tại ngươi tin sao? Ta, không muốn tin tưởng, chính là ta tin, chúng ta ở độ kiếp, Mỹ Nhân Ngư cùng Lục Tương Vân. Đều là mẫu thân ngươi, một cái là chân thân, một cái là phân thân, hảo thần kỳ, sau đó còn có càng thần kỳ. Ta là chim chóc, ngươi là thần chủ, tương lai thiên quân, ngươi ba ba mụ mụ là thần quân cùng ma quân. Cũng là thần hậu, mà ta ba ba mụ mụ là yêu vương cùng yêu hậu, này quả thực quá thần kỳ. Nhưng lại không thể không tin, bởi vì đây là thiên giới thần hậu chính miệng nói ra Tư Đồ Phong. Người mẫu hậu nói, thiên giới sinh hoạt quá buồn tẻ vô vị, làm chúng ta ở phàm trần hảo hảo hưởng lạc. Cho nên, người có thể biến trở về trước kia như vậy sao? Đừng lại đối người khác vô tình vô dục, như vậy sẽ sống được thực không thú vị. Bên cạnh ngươi bằng hữu, thời gian lâu rồi cũng sẽ cùng ngươi càng đi càng xa. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, ta tận lực ân, ta sẽ làm bạn ngươi cùng nhau thay đổi. Nghe mẫu hậu nói, chúng ta hảo hảo hưởng thụ phàm trần sinh hoạt hảo, có ngươi ở địa phương. Đều là thiên đường, với ta mà nói, trên trời dưới đất đều giống nhau, nếu ngươi thích, ta đây liền bồi ngươi, kế tiếp hai người đem Mỹ Nhân Ngư di thể an táng đến đáy biển chỗ sâu nhất địa phương, sau đó cùng đi hưởng tuần trăng mật dạo biến đáy biển Mỹ lệ nhất địa phương. Lần trước Tư Đồ Phong kiếm mang nàng đi xem qua cảnh đêm, còn có vài chỗ thú vị địa phương, ở đáy biển ngây người ba ngày. Bọn họ liền đi trở về phía trước, Từ Đồ Phong đem mê cung cấp giải tán, sở hữu binh tôm tướng cua nhóm. Đều trở về tự do, nguyện ý rời đi liền rời đi. Không muốn liền tiếp tục sinh hoạt ở trong mê cung đầu, trong mê cung lại từ đây đã không có chủ. Nhân, hết chương.